Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân hệ liệt, quyển 2 chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to tầm tã, giọt mưa nặng trịch nện trên mặt Vô Vi Tử ẩn ẩn có chút đau nhức. Lão nhân hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại xuyên thấu màn mưa dày đặc. Cách đó không xa bên đại lộ, có một nhân ảnh nhìn như đơn bạc tựa dưới gốc một tàng cây ngô đồng lơ khí trời giông tố. Đừng tránh mưa dưới tàng cây, đây chính là thưởng thức đời sống đơn giản, ngươi không sợ bị sét đánh sao? Vô Vi Tử dồn khí về đan điền, thanh âm tựa như có hình tên nhọn bắn tới nhân ảnh nọ. Ha ha, có lôi thần như lão tiên sinh ở đây, tôi tin tưởng sấm của bầu trời chắc là không dám loạn bổ đâu. Thanh âm của Bách Diệp không lớn, nhưng giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, vây quanh Vô Vi Tử. Cũng không phải lần đầu giao thủ, mấy lời khách sáo dẹp đi. Song trưởng Vô Vi Tử vừa lật hai ngón giữa và ngón trỏ chồng lên nhau, ngón cái để lên, ngón út và ngón áp út gom lại bóp trụ ở lòng bàn tay, bày ra sai khiến tổng lôi cục. Chờ, nhân ảnh dưới tàng cây hơi chuyển động, tôi còn có một chuyện muốn xin hỏi Vô Vi Tử lão tiên sinh. Vô Vi Tử ngẩn ra, ánh sáng nơi lòng bàn tay liền thu liễm đi một ít. Lão tiên sinh có từng đến Nhật Bản ở, Vô Vi Tử có chút trầm ngâm âm thầm ước đoán dụng tâm của Bách Diệp. Ta từng đến Nhật Bản 3 lần, lần thứ nhất là ta tự đi du sơn ngoạn thủy, lần thứ hai chính là được sự ủy thác của Trì Tùng Thượng Sư của Tĩnh An Tử. Trì Tùng Thượng Sư từng 3 lần lên cao giã sơn cùng cao tăng chân môn tông các ngươi trao đổi nghĩa lý của mật nhị tông. Năm 1937, quân Nhật xâm lược Trung Quốc chiếm lĩnh Thượng Hải, Trì Tùng Thượng Sư dưới cơn nóng giận thề đời này không bao giờ bước lên đất Nhật Bản nửa bước, nhưng về sau lại trằn trọc nghe nói rất nhiều lão hữu Nhật Bản tạ thế Thượng Sư trong lòng thủy chung quài niệm, liền ủy thác ta đi về phía đông, đến Okunoin của các ngươi phúng viếng lão hữu của ông. Về phần lần thứ ba. Hắc hắc, không nói cũng được, trận Thượng Hải năm 1937 này là trận đầu tiên trong 22 trận đánh lớn giữa Nhật và Trung Quốc, phía Ti Kiêu tổn thất 25 vạn quân, NB 7 vạn quân chỉ trong 3 tháng. Vào cuối năm đó thì xảy ra cuộc thảm sát Nam Kinh, 37 vạn ân chết, trong đó hơn 2.3 là dân thường phụ nữ và trẻ em bị cưỡng hiếp rồi mổ bụng giết chết. Ta đọc trên mạng mà da gà nổi dần dần. GT, LT, lần cuối cùng lão tiên sinh đến Nhật Bản chính là 30 năm trước. Bách Diệp ngữ khí dồn dập truy vấn. Bách Diệp thân hoành, đừng vòng vo nữa đi, 30 năm trước đánh một trận ở cảng Osaka, phương thuật sĩ Nhật Bản hao tổn rất nhiều, ngươi là con cháu của người chết. Lão nhân ngữ khí ôn hòa, giải quyết dứt khoát, cha tôi tu vi nông cạn, không phải thuật giả nổi danh gì, nói ra tên họ, lão tiên sinh khẳng định chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa ông không phải chết trong tay lão tiên sinh, tôi không phải đến tìm ngài trả thù. Tôi chỉ có chút kỳ quái, năm đó ngài và Biệt Ly tiên sinh huyết chiến cảng Osaka, theo lời những người sống sót nói, sở trường tuyệt kỹ của ngài ngoại trừ triệu hoán ma thú ra, vận luyện thuần thục huyền băng phù chú càng chí mạng, vài vị âm dương sư và tăng nhân kim cương tự đều là bị băng tiễn treo dựng lên đâm thủng chỗ hiểm, hoặc bị một luồng nước biển đột một tuôn vào phổi sặc chết tươi. Nhưng ngài hôm nay lại sửa tu hành ngũ lôi đại pháp, trong đó có ẩn tình gì khác chăng? Môn phái đạo gia vốn hỗn tạp, pháp thuật tu hành mỗi cái đều có lợi ích riêng của nó, ta tu hành cái gì, là quyền tự do của ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay Vô Vi Tử lại bắt đầu lôi quang đại thịnh. Nhưng theo tôi được biết huyền băng phù lệ thuộc vào thủy bộ, mà lôi pháp lại thuộc về hỏa bộ, giữa hai thứ đó thủy hỏa bất dung, lão tiên sinh nếu muốn tu hành ngũ lôi đại pháp nhất định phải tán đi toàn bộ kình khí huyền băng trước, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến lão tiên sinh bỏ đi mấy chục năm tu vi huyền băng, chuyển sang lôi pháp chứ? Bách Diệp bất y bất nhiêu, cô được như ý thì dây dưa cô bỏ, mà truy vấn, chuyện của người Trung Quốc không cần người ngoại quốc nhúng tay, đến, bớt nói nhảm, ta và ngươi ước hẹn, không phải chỉ để trò chuyện. Vô Vi Tử hai mắt mạnh chừng một cái, toàn thân đều mơ hồ phiếm ra điện quang nhàn nhạt, râu dài vốn bị nước mưa thấm ướt dính vào trên cổ cũng đã ở giữa mưa to mà phất phới tung bay. Nói như thế tu vi ngũ lôi đại pháp của lão tiên sinh nhiều nhất cũng không vượt quá 30 năm, hơn nữa tuổi tác đã cao, máu huyết khô kiệt, vật ngài thủ hộ trong viện, sợ rằng hôm nay sẽ đổi chủ. Âm điệu của Bách Diệp trầm xuống, dường như đã động sát khí. Đang lúc thốt nhiên, bầu trời lôi vân xoay chuyển, một vòng xoáy tầng mây thật lớn xuất hiện ở khoảng không trên đỉnh đầu Bách Diệp, trên đường lớn lá cây bị gió mưa thổi đập mà điêu tàn giờ phút này cũng bị một cỗ gió lốc bắt lấy, xoay tròn dựng lên quanh thân Bách Diệp với tốc độ cao. Trung quy vạn pháp quy nhất thân, vận nhất tâm ứng vạn pháp. Trong miệng Vô Vi Tử khẽ niệm tâm quyết, pháp ấn trên tay luân phiên chuyển đổi, rồi đang lúc thốt nhiên, hai tay của ông hợp lại mở ra, cư nhiên từ khoảnh không kéo ra một hồ quang màu xanh tím rực rỡ sáng ngời. Hảo cho thủ lôi dựa vào ý nghĩ tạo thành, điện tùy tâm mà động. Bách Diệp trong lòng thở dài, chợt từ phía sau lấy ra thập tự thương nọ vừa hiện thân, ngay trong màn đêm đen kịt này dấy lên một luồng sáng màu lam tà diễm, ánh đến thần tình trên khuôn mặt Bách Diệp sơ xác tiêu điều tựa như cô hồn quỷ mị. Vô Vi Tử thấy hình dáng Bách Diệp hiện ra, lập tức hô to một tiếng. Vô Vọng Thiên Lôi, không trung theo đó vang lên một tiếng sấm tia chớp hình dạng hai nhánh cây vẽ trên bầu trời đêm, giao thoa bổ về phía vị trí Bách Diệp đứng thẳng. Bách Diệp thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng, tâm trạng đã sớm có phòng bị, hắn đang muốn lui nhanh về phía sau rời khỏi phạm vị sét đánh, rồi lại đột nhiên phát giác trận gió lốc bao phủ quanh thân đã buộc chặt hơn nhiều cũng không chỉ dựng lên để không, mà là Vô Vi Tử dùng để hạn chế hành động của mình. Bị thế gió áp đảo, động tác của Bách Diệp thoáng chậm lại không ít, muốn tránh ra ngoài phạm vi sét đánh, đã không còn kịp rồi. Bách Diệp lâm nguy không sợ hãi, mạnh cầm trường thương đuôi nhọn trong tay nghiêng hướng mặt đất dùng sức cắm xuống, bản thân thì ngồi xổm người xuống co thành một khối, song trường giao nhau bảo vệ đầu mình. Thiên lôi đánh xuống cực chuẩn, chính xác phía trên đầu Bách Diệp, nhưng Bách Diệp ẩn thân dưới thập tự thương, hai tia chớp nọ liền đánh trúng lưỡi thương của thập tự thương, tà binh. Keng, một tiếng, làm diễm trên lưỡi bảo tăng, cư nhiên cùng điện quang dung hòa cùng một chỗ, đem tuyệt đại bộ phận lôi điện trực kích đều truyền vào mặt đất dưới chân Bách Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cho dù vậy, quanh thân thập tự thương vẫn kích khởi một luồng điện cảm ứng, lấy thân hình Bách Diệp làm trung tâm co rút lại, trên đất bằng phẳng thốt nhiên vọt lên một hỏa trụ thật lớn, lá cây từng xoay vần bên người Bách Diệp trong phút chốc bị thiêu thành cho tàn, cây ngô đồng bên cạnh hắn cũng thoáng cái bốc cháy, bất quá trời mưa lớn như vậy, ngọn lửa giấy trên cây ngô đồng chẳng mấy chốc lại bị dập tắt. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân hình Bách Diệp đột nhiên vươn ra, động tác nhanh nhẹn rút trường thương trên mặt đất, bước nhanh hướng Vô Vi Tử vọt tới. Mắt thấy quần áo nửa người trên của hắn một mảnh cháy xém, theo biên độ lớn của động tác chạy, quần áo cũng tàn nát ra từng mảnh, lộ ra thân hình trần trụi cường tráng. Epsilon, Vô Vi Tử hiển nhiên hiểu được Bách Diệp tạm thời chống thập tự thương lên làm cột thu lôi, mặc dù triệt tiêu phần lớn sức mạnh sấm sét trực kích nhưng cảm ứng lôi điện quanh thân tà binh này cũng không phải thứ người thường có thể thừa nhận được, nếu Bách Diệp không sử dụng bất động minh vương chú hộ thể e rằng hiện tại cũng chỉ là một khối thi thể. Về phần dẫn đến ngọn lửa cực nóng, mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng vì Bách Diệp vận dụng tứ tượng địa hỏa thủy phong, hỏa trụ này ngược lại chưa đủ gây sợ hãi nhất. Mắt thấy Bách Diệp nhanh như vậy đã khôi phục bình thường mà phản công, Vô Vi Tử cũng chấn hưng tinh thần, độ sáng của hồ quang điện cầm trong tay cũng đẩy đến mức đỉnh điểm. Khi giữa hai người chỉ còn cách 10 bước, Bách Diệp đã ra tay, canh kình. Sức gió mạnh từ trên cao, theo cách nói của đạo giáo, nói chung đó khí lực từ vũ khí cách không đánh ra. Vô hình của thập tự thương chia làm ba đoạn, như liên châu pháo hướng ba phần đầu ngực bụng của Vô Vi Tử quét tới, nếu ở khí trời nắng giáo ngày thường, một chiêu vô thanh vô tức này, tất nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng dưới cơn mưa to tầm tã như vậy, Vô Vi Tử trái lại chiếm thiên thời, canh kình muốn xuyên qua màn mưa, nhưng không thể nào vô ảnh vô hình. Trong mắt Vô Vi Tử thấy rõ ràng, cổ tay run lên, hồ quang giữa hai tay liền như một vầng trăng khuyết thẳng đứng hộ trước người, chỉ nghe thấy. Ba ba ba, ba tiếng vang nhỏ canh kình đánh lên hồ quang điện, đều bị hóa giải. Vô Vi Tử ngưng thần truy tung quỹ đạo bay của canh kình vô hình, mãi đến sau khi chặn lại vòng công kích đầu tiên mới phóng nhãn nhìn Bách Diệp, nhưng rồi chợt cả kinh, chỉ cảm thấy mình có phải hoa mắt rồi không, Bách Diệp đang đâm đầu đánh tới kia chẳng biết từ khi nào cư nhiên đã biến thành hai người. Mặc dù biết rõ có một Bách Diệp nhất định là thức thần huyễn hóa ra, nhưng trước khi chưa tiếp xúc trực tiếp, Vô Vi Tử khó lòng nhận ra người nào mới là chân thân. Sau khi suy nghĩ trong chớp nhoáng, lão nhân đem điện kình toàn thân nối liền xuống hai chân, thi triển ra địa lôi quyết, hai luồng tia chớp hình cầu đường kính chừng nửa thước nhanh chóng nhưng mãnh liệt vô cùng từ dưới chân Vô Vi Tử thoát ra, trùng kính 10 phần hướng hai Bách Diệp đánh tới. Vô Vi Tử tin tưởng, trước mắt tuy có hai Bách Diệp, tà binh lại chỉ có một thanh, chỉ cần Bách Diệp dùng tà binh ngăn cản tia chớp hình cầu, liền có thể lập tức nhận ra ai thật ai giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến hóa của tình thế luôn nằm ngoài dự đoán, Vô Vi Tử đang hết sức chăm chú lưu tâm Bách Diệp làm thế nào chống đỡ công kích của mình, nhưng hai Bách Diệp đều hoàn toàn không chống cự gì hơn, tùy ý cho tia chớp hình cầu kia nghênh diện đánh tới, chỉ nghe hai tiếng nổ bang bang, ám uẩn linh lực của cầu điện trong nháy mắt đánh tan tác hai Bách Diệp, hai người đều là thức thần huyễn tưởng. Vô Vi Tử thất kinh, phản xạ có điều kiện xoay người sang chỗ khác, ngay một khắc xoay người kia, bên tai lão nhân cư nhiên chợt vang lên tiếng giọt mưa va vào đồ vật kim khí. Đợi đến khi ông nhìn kỹ rõ tình huống phía sau, thập tự thương đã cách mặt ông chỉ một thước, lão nhân cuống quýt khu hồ quang điện giữa hai tay ra đón, hồ quang điện sáng ngời nọ giống như xúc tu của động vật thân mềm cao thấp nhảy động quấn mắt quanh lưỡi thương, một cỗ sức mạnh cự đại sinh ra cường ngạnh triệt tiêu thế đà không thể đỡ của thập tự thương. Lưỡng hùng giao phong, mặc dù chỉ là so chiêu trong nháy mắt, trong lòng Vô Vi Tử và Bách Diệp đều chấn động. Vô Vi Tử là kinh thán Bách Diệp vận dụng chiến thuật xảo diệu, vòng đầu tiên vô hình khoái công chỉ để phân tán lực chú ý của mình, để cho Bách Diệp có cơ hội ung dung thi triển thức thần huyễn tượng, lại lợi dụng quán tính tâm lý của mình, mặt trước hai Bách Diệp tập kích đều do thức thần biến ảo mà thành, chân thân đã sớm lách đến sau mình rồi. Bách Diệp thì lại kinh ngạc hồ quang điện ánh sáng chói mắt trong tay lão nhân, hắn cũng không thể ngờ tới đoạn hồ quang điện không có thực thể nọ có thể quấn quanh trên thập tự thương của mình, hơn nữa thông qua lực trường điện từ cường đại dòng điện hình thành, hai cực bài xích lẫn nhau, đưa hắn vào tình thế bắt buộc phải đẩy thương ra, vũ khí xảo diệu như vậy ắt hẳn không kém hơn trường đao lợi kiếm truyền thống chút nào. Bách Diệp một kích đâm đột ngột không được, lập tức thuận thế thu hồi trường thương, Vô Vi Tử lúc này mới chú ý tới, chẳng biết từ khi nào, trên tay Bách Diệp cư nhiên đang đeo một bộ găng tay cao su màu đen, xem ra hắn thủy chung sợ hãi lão nhân mượn lực thi triển lôi pháp lên tà binh. Vô Vi Tử không nhịn được mỉm cười, hiện tại trời đất đều bị màn mưa che phủ, nếu muốn dẫn điện, nước mưa cũng là chất dẫn thật tốt, chỉ dựa vào một đôi găng tay cao su cũng không tạo nên được bao nhiêu tác dụng, chỉ là Bách Diệp có bất động minh vương chú hộ thể, lôi kích bình thường sợ rằng vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh thương tổn hắn. Lão tiên sinh quả nhiên không hổ là truyền nhân của ngũ lôi đại pháp, lôi pháp vận dụng đến muốn sao được vậy, tôi trong lời nói lúc trước có điều thất lễ, mong lão tiên sinh thứ lỗi. Bách Diệp lui ra phía sau từng bước chắp tay hành lễ với Vô Vi Tử. Song vừa rồi tôi vô cùng tự phụ chưa xuất ra sức mạnh chân chính của tà binh, sau một vòng công kích này, tôi sẽ không nương tay nữa, lão tiên sinh cần phải lưu tâm rồi. Bách Diệp nói chuyện nho nhã lễ độ, Vô Vi Tử lại âm thầm kinh hãi, vô luận Bách Diệp có cố ý nói dóc hay không, nhưng Vô Vi Tử không còn đường lui đành phải toàn lực ứng phó thôi. Lão nhân âm thầm thôi động ngũ lôi bộ cương chú, mặt hướng tốn. Một quẻ trong bát quái chính là hướng đông nam, mạnh hít một hơi, lập tức bế khí ngưng thần ấn phù quyết dưới chân họa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Diệp nghe thấy khoảng không trên đỉnh đầu phong lôi cuồn cuộn, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, nhưng bầu trời một mảnh đen kịt, chỉ có giữa tầng mây thỉnh thoảng điện quang chớp động chiếu rọi xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy lôi vân từng tầng trùng điệp hiện lên. Địa lôi và đấu lôi song quyết đều dựa vào sức mạnh lôi điện tự thân người thi pháp tích lũy thi triển, vô luận tu vi sâu đậm, điện tích có thể tích lũy trong cơ thể người thi pháp chung quy cũng có hạn, chỉ có thiên lôi và vân lôi nhị quyết có thể trực tiếp mượn tĩnh điện trong khí quyển, nhưng nhược điểm của chúng nó là thời gian tích trữ quá dài, trong chiến đấu biến hóa tức thời không tiện kịp thi triển. Nếu là trước đây, Vô Vi Tử còn có thể dùng đào một ngăn cản đối thủ, bản thân có thể ung dung thi pháp, lúc này chỉ có thể một mình chống đỡ, lão nhân chỉ sợ Bách Diệp thần tốc tranh công, cắt đứt thi pháp của mình. Nhưng Bách Diệp rõ ràng đã nhìn thấy lôi vân trên bầu trời vận sức chờ phát động, lại như cũ bất vi sở động, cư nhiên xoay người đưa lưng về phía Vô Vi Tử tiến về phía trước vài bước. Vô Vi Tử nao nao, mặc dù nhìn không thấu ý đồ của Bách Diệp, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, hồ quang điện trong tay lão nhân bắt đầu đùng đoàng tác hưởng, hình cầu to bằng cái đấu trong phạm vi giữa hai tay, hồ quang điện kích phát cực nóng đến cả hạt mưa rơi xuống cũng đều bốc hơi cả. Bách Diệp đối diện mạnh quay đầu, nghiêng người mà đứng, đem thập tự thương gánh ngang trên vai, tay phải đỡ lấy cán thương, tay trái nặn ra một pháp ấn, khoát lên lưỡi thương, còn mũi thương thì nhắm thẳng vào Vô Vi Tử. Vô Vi Tử nhìn kỹ pháp ấn tay trái Bách Diệp không nhịn được thất kinh, kia rõ ràng chính là thủ thế thiên lôi quyết mình cực kỳ tinh tường. Vô Vi Tử lão tiên sinh, ông biết Austin tại sao vẫn muốn dùng thập tự thương để giết người không? Bởi vì hắn vừa tìm không được nhược điểm của thập tự thương, vừa nhìn không ra sở trường chân chính của thập tự thương. Mục đích giết người chính là muốn biết làm thế nào vận dụng thanh trường thương này, nhưng hắn đến chết vẫn không hiểu được thập tự thương đến tột cùng mạnh ở chỗ nào. Kỳ thật sức mạnh chân chính của thập tự thương là bắt chước lấy giả loạn chân, mô phỏng huyên tân đoạt chủ. Giọng khách át giọng chủ, Bách Diệp lời còn chưa dứt, tầng mây trên đỉnh đầu của hắn cư nhiên cũng nổi lên biến hóa, tầng mây hình xoắn ốc nọ quấn lên thành vòng xoáy cự đại, cư nhiên cùng Vô Vi Tử mới đầu thi pháp giống nhau như đúc. Hơn nữa vòng xoáy này còn đang từ từ biến lớn, bắt đầu cùng lôi vân trùng điệp phía trên Vô Vi Tử ngang vai ngang vế. Chẳng lẽ vừa rồi dùng vô vọng thiên lôi đánh trúng thập tự thương, ngược lại đã khiến tà vật này lĩnh hội ảo diệu của lôi pháp. Nghĩ đến khả năng này, trên thái dương Vô Vi Tử nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Không thể đợi được nữa, mặc dù không quá tin tưởng Bách Diệp chỉ trong chốc lát như vậy liền có thể thật sự học được thiên lôi quyết, nhưng không trung lộ ra một luồng vòng xoáy tà khí vẫn khiến trong lòng lão nhân cực kỳ bất an. Ông thật sâu phun ra một hơi khí độc, dưới chân đột một phát lực, cả thân hình nhảy dựng lên, giữa không trung xoay tròn hướng Bách Diệp toàn lực đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mắt thấy hồ quang điện trong tay Vô Vi Tử cách mình càng ngày càng gần, tay phải Bách Diệp nâng đuôi thương dùng sức đẩy, thập tự thương liền như một mũi tên nhọn từ phía sau Bách Diệp bay ra, mũi thương lại cùng hồ quang điện trong tay Vô Vi Tử dây dưa một chỗ, hai cỗ sức mạnh tương hỗ va đập trong đêm tối kích khởi một mảnh hỏa quang chói lòa. Vô Vi Tử trầm thân gầm nhẹ. Vân phù thiên thu, điện quang trên tay nhất thời hóa thành một chuỗi tia chớp hình cầu, liền như sóng gầm biển lớn liên miên không dứt theo trường hương hướng Bách Diệp cuộn đến, mắt thấy chuỗi tạc lôi kia sẽ nhào tới trên người mình, từ trạng của Austin thoáng cái hiện lên trước mắt Bách Diệp cường hãn như Austin, cũng mất mạng dưới vân lôi quyết của Vô Vi Tử. Bách Diệp không dám chậm trễ, trong mắt thoáng hiện một điểm lam quang, phía sau đột ngột hiện ra một hư ảnh khổng lồ màu đỏ sậm. Indra, Vô Vi Tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hư ảnh cao lớn uy mãnh phía sau Bách Diệp, một thân trang phục vương giả xa hoa cầm trong tay kim cang chùy, nhưng khuôn mặt một bộ mắt dài mi cong, rõ ràng là nữ nhân tướng mạo đàn ông lôi đế Indra trong truyền thuyết Phật giáo. Hư ảnh này vừa hiện thân, chuỗi cầu điện tuôn ra trên tay Vô Vi Tử toàn bộ ngưng trệ, hơn nữa quang mang ảm đạm khí diễm mai một tựa như một đám thần dân khiếp sợ khí thế đế vương uy nghiêm mà khúm núm. Lão tiên sinh ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã biết rồi chứ. Ha ha, Bách Diệp nhịn không được phát ra một trận cười khinh cuồng. Vô Vi Tử cắn răng một cái cao giọng nói, mượn sức mạnh tà binh mạo xương thần thánh ắt gặp trời phạt. Nói xong, lão nhân cố lấy sức lực toàn thân, đem vân lôi quyết thúc đến đỉnh điểm, lôi cầu trong tay quang mang lại đại thịnh cầu điện dừng trên thập tự thương lại chậm rãi cuộn về phía trước. Ý chí thật mạnh, Bách Diệp khe khẽ thở dài, lôi đế Indra phía sau mạnh rút ra chùy kim cang uy mãnh hướng lão nhân nhất chỉ. Thiên lôi vô vọng, theo một tiếng hô to của Bách Diệp trên bầu trời một đạo điện quang tử sắc đánh xuống, thẳng đến mũi thập tự thương. Điện quang chói mắt hiện lên, sóng trùng kích cự đại chấn lão nhân bay ngược ra ngoài, rồi rơi xuống trên con đường lớn. Vô Vi Tử muốn từ trong vũng bùn dãy giụa đứng dậy, nỗ lực hai lần, không thể thẳng nổi thắt lưng, ngược lại. Hộp, một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Ông thoáng nhìn hai tay mình, từ đầu ngón tay đến cẳng tay, đã là một mảnh cháy khét, vừa rồi cỗ sức mạnh điện kích khó bề tưởng tượng cơ hồ đã hủy diệt hai cánh tay của lão nhân. Bách Diệp cầm theo thập tự thương, chậm rãi đi tới bên cạnh Vô Vi Tử thấp giọng nói. Hiện tại ngài rốt cuộc đã biết thập tự thương làm thế nào khiến sức mạnh của ký chủ tăng gấp bội rồi chứ? Vô Vi Tử thở dài một tiếng, nói. Ngươi vội vã như vậy chỉ để lấy được thứ đồ trong viện kia. Vốn tôi muốn trở lại tìm ngài cuối cùng, nhưng thầy Vũ Văn Hùng hổ dọa người cứng rắn đem cục diện xáo trộn, lấy đi trường đao sam sa của tôi sợ không khống chế được thế cục không thể làm gì khác hơn là sớm động thủ tiên thủ hạ vi cường. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, mà, trong ánh mắt Bách Diệp cư nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thôi, vật chẳng lành kia đang giấu ở đông khu bên trong viện. Vô Vi Tử đưa tay yếu ớt chỉ về viện bảo tàng phía xa xa, Bách Diệp cũng theo hướng ngón tay ông phóng nhãn nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình, Vô Vi Tử từ trên mặt đất nhảy dựng lên, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không hề giống một lão nhân bị trọng thương. Thừa lúc Bách Diệp hoàn toàn không có phòng bị, Vô Vi Tử thoáng cái lẻn đến phía sau Bách Diệp, song trường mạnh từ dưới nách Bách Diệp xuyên qua, song trường hợp lại, phản chế trụ phía sau gáy Bách Diệp, đem Bách Diệp gắt gao khóa chặt. Lão nhân ra còn muốn liều chết tranh đấu sao? Bách Diệp mặc dù bị chế trụ trong lòng cũng không hoảng hốt, vừa rồi một cái thiên lôi nọ quả thật đã đánh trúng Vô Vi Tử, lão nhân bị thương chung quy không phải là giả. Hắc hắc, đúng vậy, lão nhân ra tính tình ương ngạnh chung quy muốn thử lại một lần nữa. Vô Vi Tử khóa Bách Diệp lại bên người, lại áp Bách lên xương sườn vừa rồi bị đánh gãy, ông cố nén vị ngọt điên cuồng dâng lên trong cổ họng, bắt đầu thấp giọng tụng niệm pháp chú. Bách Diệp vận kình vung vẫy, muốn bỏ lão nhân ra, nhưng đôi tay cháy đến đen nhèm kia cư nhiên như vòng sắt không mảy may nhúc nhích hơn nữa theo pháp chú Vô Vi Tử triển khai, Bách Diệp phát hiện dưới chân mình cũng hiện ra một lôi phù đạo ra lang quang nở rộ. Chẳng lẽ phù chú này Vô Vi Tử đã sớm vẽ trên mặt đất chỉ vì trời đêm tối đen mình mới không phát hiện? Lão nhân bị sét đánh văng ra xa như vậy chính là để đem mình dẫn tới đây. Ý niệm liên tiếp hiện lên trong đầu Bách Diệp, cảm giác bị người tính kế nảy lên trong lòng, hắn bắt đầu có chút trở nên hoảng loạn. Ngay sau đó, trên mặt đất đột nhiên bốc lên một chuỗi hồ quang điện, liền như cây dây leo có sinh mệnh đem Bách Diệp và Vô Vi Tử trói đứng lên, lực hút điện từ cường đại khiến cho Bách Diệp vô pháp dễ dụa thoát khỏi trói buộc của lão nhân phía sau, Bách Diệp lại thoáng nhớ tới trong nháy mắt khủng bố mình bị thi thần Nas vây khốn, mặc dù lần trước may mắn đào thoát nhưng bây giờ còn có thể được như vậy nữa sao? Mây đen trên bầu trời dần dần tàn đi, lộ ra một hố đen sâu không thấy đáy, trong hố không ngừng có tia chớp thật nhỏ xẹt qua cũng càng ngày càng tới tấp đan ra đan vào một mảnh lưới điện. Chỉ một khắc như vậy, Bách Diệp cư nhiên cảm giác được màn mưa bao phủ giữa đất trời thoáng cái ngưng trệ. Dưới tình thế cấp bách, Bách Diệp mạnh đào ngược thập tự thương, dùng sức đâm vào lồng ngực mình, tà binh không chút hao tổn xuyên qua thân thể Bách Diệp, lại theo đà thông qua phổi vô vi tử phụt một tiếng, từ trong miệng phun ra một dòng máu tươi. Máu tươi nóng bỏng rơi sau gáy Bách Diệp, trong lòng Bách Diệp không nhịn được vui vẻ, nhưng đã không còn kịp rồi. Vô vi tử đem đầu áp sát bên tai Bách Diệp, phát ra một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Băng lôi quyết, trời đã trong, dương quang từ lâu đã xuyên qua tầng mây chiếu trên mặt đất, chậm rãi hong khô bùn đất bị nước mưa thấm ướt. Cuồng phong bạo vũ một đêm, tâm vũ văn cũng bị cắn xé cả một đêm. Trong nháy mắt khôi phục được hành động tự do đó, y lập tức khẩn cấp phá mở cổng viện bảo tàng chạy hướng ra ngoài. Trên đại lộ bên cạnh viện bảo tàng, phảng phất như bị một quả bom không vận tập kích, một khối ấn ký hình tròn cháy xém đường kính thẳng đến 20 thước bao trùm trên đoạn giữa đại lộ, cây ngô đồng trong phạm vi hắc ấn vô luận lớn nhỏ, đều bị cháy sạch chỉ còn lại nửa đoạn cọc gỗ khô đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có học sinh dậy sớm đi qua nơi này, đều há hốc miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cũng may chính mình đêm qua không ra ngoài dưới dạng trời mưa to điên cuồng này. Vũ văn vòng quanh khối đất khô cằn màu đen này, cước bộ lảo đảo qua lại hai vòng, trên mặt thủy chung mang theo một loại biểu tình bi phẫn. Cuối cùng y đi đến dưới tàng cây ngô đồng nguyên vẹn gần khối đất đen này nhất, nhắm mắt lại, đưa tay khoát lên thân cây, bắt đầu thi triển ngự mộc thuật. Cánh lá dày đặc của cây ngô đồng dần dần trái phải đung đưa, phát ra tiếng tốc tốc vụn vặt. Vũ văn đè lại bàn tay trên thân cây kia bắt đầu ức chế không được mà run rẩy. Trong giây lát, vũ văn phát ra một tiếng chu khàn đặc đến cực điểm, giống như dã thú bị thương giữa núi rừng. Phốc, một tiếng, đỉnh đầu vũ văn đột nhiên rụng xuống rất nhiều, cành lá trên tán cây cư nhiên xuất hiện một khoảng trống thấu quang. Ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên thấu qua tán cây cành lá rậm rạp, tại phiến đất khô cằn màu đen kia phóng ra một quầng sáng màu vàng. Hình dáng của quầng sáng này rõ ràng hiện ra hai nhân ảnh bị kéo dài, một người vóc dáng tương đối cao lớn từ phía sau gắt gao siết chặt một người khác. Vũ văn nhìn quầng sáng trên mảnh đất khô cằn đang đong đưa theo gió, tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất, chậm rãi cúi đầu, dùng hai tay bưng kín khuôn mặt mình. Cách chương.